Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì chúng ta đã chứng kiến một tình huống rất kỳ lạ xảy đến, đó là việc Anan đã gặp lại Cảnh Dục. Và câu hỏi cuối cùng của Anan khi mà kết thúc tập truyện đó đã khiến chúng ta cảm thấy vô cùng tò mò về thân phận giữa hai anh em Cảnh Long và Cảnh Dục. Vậy thì câu trả lời sẽ xảy đến ở tập truyện ngày hôm nay. Sự thật là gì đây? Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có rất nhiều tình tiết xảy đến và phơi bày về con người thật sự của Bảo Châu. Vậy thì con người thật sự của cô ta là như thế nào? Những bí mật đồng trời nào mà cô ta vẫn đang che giấu? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 14 bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Người đàn ông dáng dấp anh Tuấn kia sững sờ trước câu hỏi của tôi. Thế nhưng mà anh ta không trả lời, khẩn trương đưa tay đẩy mạnh về phía trước. Cả người của tôi bị lực đẩy, bay vào trong vòng xoáy đen ngòm đó. Cả người bay lơ lửng, thế nhưng mà mắt thì vẫn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Người đàn ông tiến đến gần hố đen. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình. Khẩu hình miệng của anh ta thể hiện rõ ràng hai chữ: Cảnh Long. Tôi tỉnh dậy được 2 ngày. Trong 2 ngày này thì tôi chỉ nằm trên giường, ai hỏi gì thì trả lời, chứ tôi không giống như trước kia, không nói không cười vui vẻ được. Cũng không phải là tôi làm trò con bò khiến mọi người lo lắng, chỉ là tôi lúc này đang cần thời gian để suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện vừa trải qua. Ngoài tỉ tê mấy câu để mọi người yên tâm thì phần lớn thời gian còn lại tôi nằm nhắm mắt để đó, hoặc là ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trong phòng càng yên tĩnh càng tốt. Tôi không khóc bởi vì trước kia đã khóc quá nhiều. Tôi khóc lúc không ai nhìn thấy, nên bây giờ nước mắt cũng muốn cạn khô. Cảnh Dục cũng đã dặn tôi đừng khóc, bởi vì khóc sẽ không tốt cho con của tôi, nên tôi sẽ càng không khóc. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho bé con lúc này là không khóc nữa, để cho bé con không còn phải lưu luyến gì ở đây, sớm đến được con đường siêu sinh đầu thai chuyển kiếp. Nếu như có kiếp sau, như những gì mà người ta hay nói, thì tôi mong là bé con vẫn trở về bên cạnh tôi một lần nữa. Về phần những chuyện khác, đợi khi nào tôi khỏe hẳn rồi nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi. Gấp gáp thì cũng chỉ làm những người trong cuộc càng thêm đau lòng khổ sở. Lúc Cảnh Long vào phòng đã nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh. Anh đặt giỏ trái cây lên tủ rồi kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. Anh lấy dao gọt trái cây, suốt cả một buổi thì cũng không dám nói gì. Đôi tay thon gầy vụng về cẩn thận gọt từng chút một. Tôi nhìn anh cẩn trọng mà lòng thì có một chút đau. Kể từ cái hôm tôi vừa gào khóc, vừa bắt anh đừng nói gì cho đến bây giờ, anh lặng lẽ ở cùng một chỗ với tôi như vậy. Tôi nằm trên giường, anh kéo ghế ngồi kế bên. Lúc thì lau tay chân cho tôi, lúc thì gọt trái cây, lúc thì lại cắm hoa lau dọn, hoặc làm giải quyết chuyện công ty. Giỏ trái cây hôm nay anh vừa mang tới đã là giỏ thứ 5 trong 2 ngày tôi tỉnh lại. Anh cứ gọt, có người ăn hay không thì anh cũng không quan tâm. Nếu như không gọt trái cây thì anh cũng không biết phải làm gì để ngồi được bên cạnh tôi lâu như vậy. Tôi quay sang nhìn anh, nhìn vài đầu ngón tay dán băng cá nhân mà lòng tôi khẽ trùng xuống. Người đàn ông này của tôi, anh hô mưa gọi gió trên thương trường, hiên ngang, lấm liệt trước mặt của bao nhiêu người, vậy mà vẫn vì tôi làm những chuyện trẻ con như thế. Kể từ lúc tôi bị Cảnh Bảo đánh cho đến bây giờ đã hơn 1 tháng, tôi cũng hôn mê gần 1 tháng, vậy mà anh vẫn kiên trì ngày ngày bên cạnh. Phòng làm việc cũng được rời sang phòng bệnh. Ăn ngủ nghỉ đều ở cùng với tôi. Thoáng chốc thì tôi lại đau lòng thở dài. Hai ngày qua chắc là đủ để tôi buông bỏ chấp niệm và quay về cuộc sống hiện tại. Cảnh Long, cho em một miếng táo đi. Lúc này thì bàn tay của Cảnh Long khựng lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, trong đáy mắt là sự vui mừng, phấn khích khó diễn tả thành lời. Tôi nhìn thấy anh bất động, anh nhìn tôi, tôi lại nói, giọng thì mang một chút ý cười nhẹ. Sao anh nhìn em như vậy? Cho em miếng táo đi. Nhìn anh gọt cực khổ quá, không ăn thì phụ lòng của anh rồi. Anh nghe như thế nở ra nụ cười sáng lạng, đặt đĩa trái cây lên bàn, lật đật đưa tôi một miếng táo nhỏ. Xong có anh run run anh nói, anh cho em hết, cho em hết đấy. Tôi nhận lấy miếng táo, cắn vài cái rồi nhai nút ngon lành. Cảnh Long nhìn tôi ăn vui vẻ, anh đột nhiên rơm rớm nước mắt, giọng thì khàn khàn. An An à, em hết giận anh rồi có phải không? Có phải là không giận anh nữa không? Tôi nhìn anh như thế thì đau lòng trả lời, tại em có giận anh bao giờ đâu. Những chuyện vừa xảy ra không phải là lỗi của anh mà. Cảnh Long lại nói, là lỗi của anh. Nếu như ngày hôm đó anh không cho vệ sĩ về, thấy anh muốn nhận lỗi về mình, tôi liền ngăn anh lại. Không phải đâu, không phải là lỗi của anh, là bởi vì chúng ta và con không có duyên với nhau. Anh đừng buồn nữa, em cũng sẽ không buồn, không buồn nữa. Tôi mếu máo, Cảnh Long cũng đẫm lệ. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau rồi khóc, nhìn nhau mà an ủi, động viên. Kể từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với anh, không ủy mị, không quỳ lụy, sầu bi. Ngày xuất viện trở về nhà, bầu trời bên ngoài xanh thẫm, Cảnh Long treo cho tôi. Hai vợ chồng cùng nhau bước về phía cổng. Tôi hít vào mấy ngụm thật sảng khoái, cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Cục cưng của bọn tôi làm sao quên được. Chỉ là giống như những gì Tiên Tử và Cảnh Dục đã nói, phàm là những chuyện nghịch thiên như vậy thì tôi còn cố chấp cưỡng cầu để làm gì đây. Cảnh Bảo sẽ phải ngồi tù về hành vi độc ác của mình. Tôi có muốn tha cho anh ta thì công an cũng không muốn tha. Đã như vậy anh ta còn dương tính với ma túy nữa. Lúc hành hung tôi có sử dụng bia rượu, ma túy nên mới dẫn đến hành động bạo lực, mất nhân tính như vậy. Về chuyện Cảnh Bảo, nhà chồng của tôi rất đau đầu, đặc biệt là cha chồng tôi. Ông không biết phải đối mặt với tôi và cha mẹ tôi thế nào lúc này nữa. Tôi thật ra cũng không muốn làm khó mọi người. Cái sai của Cảnh Bảo thì cứ để cho pháp luật xử lý vậy. Còn về vấn đề cha chồng tôi có muốn trải án cho anh ta không, thì tôi cũng không quan tâm đến nữa. Tôi hôn mê gần một tháng. Tôi không nghĩ là tôi nói chuyện với Cảnh Dục chỉ một lát như vậy, mà thời gian trôi qua đến gần một tháng. Lúc tôi tỉnh dậy khiến cả bệnh viện đều mừng rỡ. Ai cũng bảo là kỳ tích xuất hiện. Mọi người cứ tưởng là tôi không qua khỏi, vì có lúc tim tôi gần như ngừng đập. Nghĩ lại thì đúng là sợ thật. Nếu như tôi mà chậm chân một chút nữa thì đi đời nhà ma rồi. Đến lúc đó con là lão tiên xuất hiện thì cũng không cứu được tôi. Còn về chuyện Cảnh Dục đã can dặn tôi, mãi cho đến khi xuất viện về nhà thì tôi mới thay mặt anh ta nói lại với mẹ chồng tôi và Cảnh Long. Trong phòng chỉ có tôi, Cảnh Long và mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi lúc này đang khóc đến ngất lên ngất xuống. Gương mặt của Cảnh Long thì cũng không khá hơn là bao. Tôi về đã biết trước mọi chuyện nên cảm xúc lúc này mới không dao động mãnh liệt. Tôi ngồi một bên an ủi mẹ chồng, dịu giọng nói với bà, mẹ à, chuyện thì cũng xảy ra rồi. Cảnh Dục chỉ là muốn mẹ biết rõ mọi chuyện để có thể sửa sai trước khi quá muộn. Anh ấy không trách gì mẹ, mẹ cũng đừng tự trách mình như vậy nữa. Lúc này thì mẹ chồng tôi khóc đến nhòe cả mắt, hai bàn tay của bà gắt gao ôm lấy ngực. Không đâu, là lỗi của mẹ, là mẹ tham lam, là mẹ tàn nhẫn, mẹ hồ đồ hại chết con ruột của mình như vậy, hại luôn cả cháu nội của mẹ nữa, là tại mẹ mà. Nói rồi thì bà lại ngước mắt nhìn Cảnh Long, bà khóc lớn. Cảnh Long mà, con hận mẹ lắm có phải không? Cảnh Long im lặng không trả lời, biểu cảm lạnh lùng đến kinh ngạc. Tôi không hiểu vì sao anh lại như vậy, nhưng mà tôi nghĩ anh chắc là phải có lý do riêng nào đó. Mẹ chồng của tôi đau lòng muốn chết, bà ôm lấy tôi xin lỗi rồi đi đến xin lỗi Cảnh Long. Tôi phải đi theo sau lưng của bà, đỡ bà bởi vì sợ bà quỳ xuống. Cuối cùng thì Cảnh Long cũng không nhìn được, anh nhìn mẹ của mình, trầm giọng nói một câu. Mẹ đừng khóc nữa, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nói rồi Thanh bước về phía ban công, không muốn để ý đến chuyện trong phòng. Tôi biết là anh hành xử như vậy là có lý do, nên tôi khuyên nhủ rồi đưa mẹ chồng tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Thật sự là mẹ chồng tôi thê thảm lắm rồi. Không nói đến chuyện này, chỉ nói riêng chuyện tôi bị sẩy thai suýt chết thì cũng đủ làm cho bà ám ảnh, đau khổ dằn vặt. Bây giờ thêm chuyện của Cảnh Dục, mẹ chồng của tôi suy sụp hoàn toàn. Bà khóc liên tục từ nay cho đến bây giờ, khóc không ngừng nghỉ. Cho đến khi tôi bước ra khỏi cửa phòng, nhưng mà vẫn nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế kia của bà vọng ra. Tôi thở dài rồi quay bước lên trên phòng. Ở phía trên vẫn còn một người đang khổ sở. Mặc dù anh không nói ra, nhưng mà tôi biết là anh cũng đau lòng không kém. Loại chuyện nghịch thiên như vậy, ai nghe qua mà không cảm thấy phẫn uất đau lòng chứ. Tôi bước lên phòng đã nhìn thấy Cảnh Long thơ thẩn ngồi trước bàn làm việc. Anh tập trung suy nghĩ đến nỗi tôi vào phòng lúc nào anh cũng không hay. Nhìn thấy tôi đã đến trước mặt, anh gượng ép khôi phục lại biểu cảm như bình thường. Anh khàn giọng nói với tôi. Em có mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi lo lắng trả lời. Anh đừng lo cho em nữa, anh lo cho anh đi. Cảnh Long thì không giấu được vẻ khổ sở trên gương mặt. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ngập ngừng nhưng mà vẫn không lảng tránh. Em có muốn biết điều gì nữa không? Tôi gật đầu. Em muốn nghe anh nói tất cả mọi chuyện, nhưng mà đợi khi tâm tình của anh ổn lại đã. Em cũng không gấp. Giờ đây thì Cảnh Long khẽ cười. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rất nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Cảnh Long cho người tìm lão thầy đã giúp đỡ cho mẹ chồng tôi trong chuyện cầu con. Thế nhưng mà lão ta giống như đã biết trước mọi chuyện. Lúc mà người của Cảnh Long đến nơi thì nơi ở của lão đã thành vườn không nhà trống, không một bóng người. Cảnh Long tất nhiên vẫn cho người điều tra. Nếu như sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Chết mất xác thì cũng phải tìm được hồn ma của lão về tranh chỉ tội. Mẹ chồng của tôi từ sau hôm đó, bà xem như hoàn toàn buông bỏ, không còn u mê trong con đường cầu con nghịch thiên như vậy nữa. Chuyện cầu con là một chuyện rất đối bình thường. Tuy nhiên mà nếu như cầu con theo con đường tà phái như vậy, kết quả thì sẽ không được tốt đẹp gì cả. Không nói đến chuyện mất tiền mất của, chỉ nói đến chuyện đau đớn về tinh thần và thể xác thì cũng đủ làm cho mọi người phẫn nộ không thôi. Hy vọng là mẹ chồng tôi, bà ấy có thể thoát ra khỏi những sai lầm mà sống thật tốt quãng đời còn lại. Và đó cũng là những gì mà Cảnh Dục mong ước. Ngày hôm nay thì Cảnh Long đưa tôi đi ra ngoài ăn uống, cũng đã gần một tháng bận rộn đủ chuyện. Đến bây giờ thì anh mới lấy lại được tinh thần. Phải nói thể chất tâm lý của Cảnh Long rất mạnh. Anh trải qua liên tiếp hai chuyện kinh thiên động địa như vậy mà vẫn đủ tâm trí giải quyết mọi chuyện, giải quyết chuyện ở công ty. Nhưng mà anh càng mạnh mẽ và lý trí như vậy thì tôi lại càng lo lắng. Thà rằng anh bỏ bê công việc vài ngày, say xỉn vài ngày cũng được. Nếu như cứ như thế mãi, tôi sợ là đến một ngày nào đó anh sẽ không chống đỡ được mất. Ngồi trên xe thì tôi cứ ríu rít nói rất nhiều. Tôi chọc cho anh cười nghiêng ngả, chủ yếu làm anh vui vẻ cười nhiều một chút. Mà Cảnh Long cũng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đùa một câu, anh lại đùa một câu, cứ rôm rả suốt một ngày. Gần đến xế chiều thì anh đưa tôi ra thác nước, ngắm cảnh thác nước về chiều. Nhìn dòng nước mắt rơi ào ào chảy xuống thì lòng của tôi cũng cảm thấy thoải mái đến lạ. Quay sang Cảnh Long, tôi thấy biểu cảm trên mặt của anh cũng rất thoải mái. Trong lòng tự nhiên cũng vì vậy mà vui vẻ theo. Cảnh Long ôm nhà eo tôi đột nhiên cất giọng. An An, Em biết được những gì về anh và anh ấy? Tôi thoáng sững sờ, không nghĩ là Cảnh Long hỏi tôi như thế. Vốn dĩ nếu như anh không nhắc đến thì cả đời này tôi sẽ không hỏi anh. Tôi rũ mắt, giọng rất nhẹ. Thật sự thì em không biết được gì cả. Anh ấy cũng không nói gì với em. Chỉ là em biết thân phận của hai người có gì đó bí mật. Cảnh Long khẽ gật, anh nói rất tự nhiên. Anh không nghĩ sẽ giấu em chuyện này mãi. Chỉ là anh không biết lựa lời nói thế nào để em có thể hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng mà cũng may là anh ấy giúp anh. Bây giờ anh nói sự thật với em, như vậy thì em cũng không cảm thấy kinh ngạc quá mức. Tôi ngước gương mặt tò mò lên nhìn anh. Anh cũng nhìn lại tôi, giọng thì lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng, lúc phân uất. Nhớ năm đó, mẹ bệnh, nằm liệt giường. Anh lo lắng lắm, nhưng mà không biết làm cách nào ngoài dương mắt nhìn mẹ hôn mê trên giường bệnh. Cũng trong lúc đó, mẹ của Cảnh Đức mới lợi dụng sự hiểu biết non kém của anh mà xúi giục anh vào rừng Tam Giác tìm thần dược về chữa bệnh cho mẹ. Đó là một loại thần dược được người dân truyền miệng từ đời này sang đời khác. Chỉ cần người bệnh ăn cây thuốc đó thì khỏe mạnh trở lại. Người chết ăn vào còn sống lại được thì người bệnh sắp chết có là gì đâu. Chỉ là cây thuốc đó khó tìm, gần trăm năm nay vẫn chưa có người tìm ra được. Nhưng mà tương truyền thì vẫn có thật. Thế nên dù biết là khó, nhưng mà người ta vẫn tin là có thể tìm thấy. Lúc đó thì anh ngây thơ cho rằng mình sẽ tìm được thần dược. Tính khí trẻ con bốc đồng cùng với nỗi lòng sợ mẹ không qua khỏi làm cho anh quên đi sợ hãi. Một mình chạy vào rừng cấm để tìm thần dược. Khi mà anh chạy đến bìa rừng thì anh ấy đuổi theo kịp. Hai anh em dằn co một hồi, cuối cùng thì anh ấy đã bị anh thuyết phục. Dù sao thì bọn anh lúc đó cũng chỉ là hai cậu bé, dù cho thông minh đến đâu thì cũng không thể nào bì được người lớn. Mà chung quy thì vẫn là hai đứa trẻ to đầu thôi. Anh đi trước, anh ấy đi theo sau. Cả hai lặn lội vào trong rừng sâu, chỉ với một cái đèn pin nhỏ xíu. Cuối cùng thì trời cũng phủ lòng người. Bọn anh chẳng những không tìm được thần dược, lại còn bị lạc nữa. Quanh quẩn mãi trong rừng sâu, vừa đói vừa khát lại vừa mệt. Bầu trời về đêm tối đen như mực, đã như vậy lại còn mưa lớn đến nỗi không có nơi trú ẩn. Trong lúc bọn anh chạy đi tìm chỗ trú mưa thì bi kịch cuối cùng cũng xảy đến. Khi mà Cảnh Long nói đến đây thì giọng của anh trầm xuống, vừa đau lòng vừa thống khổ kể lại. Anh bị trượt chân ngã lăn xuống dốc. Anh ấy bởi vì muốn cứu anh cũng bị anh kéo theo. Dốc thì vừa đứng vừa lởm chởm đá tảng, cả người của anh đều bị thương. May là không bị thương quá nặng. Nhưng mà còn anh ấy thì khác. Anh ấy bị thương đến mặt mày chảy đầy máu, cả người nằm liệt đến không thể nào ngóc dậy được. Sức khỏe của anh ấy vốn yếu, từ nhỏ đã rất hay bệnh, lúc đó lại bị thương nặng như thế. Kết quả đã không qua khỏi. Anh còn nhớ rất rõ gương mặt của anh ấy trước lúc chết. Ánh mắt nhìn anh đầy sự bi thương trong lòng. Cảnh Long cuối cùng cũng không chịu được đau khổ dằn vặt. Giọng của anh run run, hốc mắt thì đỏ hoen bởi vì xúc động. Tôi lúc này liền ôm lấy anh, bàn tay nhỏ vỗ về xem như an ủi. Sau một hồi ổn định cảm xúc thì anh khẽ cười, nụ cười khổ sở vô cùng, anh nói. Trước khi anh ấy chết, anh ấy muốn anh thay anh ấy sống tiếp cuộc đời của Cảnh Long, để anh ấy mang theo thân phận của Cảnh Dục xuống địa ngục mãi mãi. Anh tất nhiên là không đồng ý. Anh nghĩ anh ấy đã chịu khổ với anh nhiều rồi, tại sao chết đi vẫn phải mang trên đầu cái tên Cảnh Dục như vậy? Tôi nghe đến đây lại cảm thấy có một chút kỳ lạ. Tôi liền hỏi, sao vậy anh? Cảnh Dục thì có làm sao? Cảnh Long giải thích, anh ấy và anh, mặc dù là anh em sinh đôi, nhưng mà hai anh em bọn anh có địa vị chênh lệch nhau rất lớn. Cảnh Long vừa sinh ra đã được ông nội trao quyền thừa hưởng gia tài, là cháu đích tôn của dòng họ Huỳnh. Còn anh dù sao cũng chỉ là con thứ, lại bị chuồm cái mũ lớn lên sẽ trở thành đứa phá gia chi tử từ miệng của lão thầy bà điên bà khủng đó. Vậy nên người lớn trong nhà đều không thích anh. Bọn họ chỉ chăm chăm vào, chăm chút cho Cảnh Long, và tất cả sự yêu thương cưng chiều đều dành hết cho anh ấy. Mà thật ra thì anh cũng không quan tâm nhiều đâu. Anh chỉ cần có mẹ, có anh trai là đủ rồi. Về chuyện gia tài gì gì đấy, từ bé thì anh đã không muốn để ý đến. Thế hóa ra là như vậy. Thì ra đó là lý do mà Cảnh Long muốn Cảnh Dục hoán đổi thân phận trước khi anh ấy chết. Tất cả là bởi vì muốn em mình được sống tốt hơn, không còn phải chịu cảnh thiên vị từ người nhà. Lại nói, nếu như để người chết là Cảnh Long, vậy thì cuộc sống sau này của Cảnh Dục sẽ rất khốn đốn. Đến bây giờ tôi mới rõ và cảm thấy nể trọng dành cho Cảnh Long. Dù anh ấy sắp chết mà vẫn có thể nghĩ rộng được đến như vậy. Sắp xếp tất cả mọi chuyện chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không uổng công mọi người kỳ vọng vào anh nhiều đến như thế. Tôi đau lòng ôm lấy anh dịu giọng. Sau đó anh làm thế nào? Cảnh Long hoài niệm kể lại. Anh ấy căn dặn anh rất nhiều thứ, bảo anh đừng ham chơi nữa, phải cố gắng học hành, thay anh ấy bảo vệ mẹ, phát triển công ty. Anh hết cách. Nếu như anh không đồng ý, anh ấy có chết cũng không cam lòng. Cảnh Long hít vào một hơi thật sâu, giọng nói run run. Sau khi Cảnh Long chết, anh thay đồ của bọn anh cho nhau, dây chuyền đeo trên cổ cũng đổi sang để cho mọi người phân biệt được. Em biết không, bọn anh rất giống nhau. Phải nói là giống y như đúng, không khác chút nào cả. Nếu như bình thường không nhờ quần áo và sợi dây chuyền đeo trên cổ, thì ngay cả mẹ cũng không nhận ra được đâu là Cảnh Long, đâu là Cảnh Dục. Tôi cũng vì lời kể của anh mà run run theo. Thêm sau đó thì sao? Anh phải học làm Cảnh Long như thế nào? Cảnh Long cười nhạt. Sau đó thì mọi người tìm được bọn anh. Lúc nâng thi thể của Cảnh Long lên, anh cũng vì hoảng sợ quá mà ngất đi. Lúc tỉnh lại đã là một tuần sau đó. Trong nhà thì không ai nghi ngờ. Anh cũng cho rằng người chết là Cảnh Dục, người sống là Cảnh Long. Thật ra thì nếu như lúc đó mọi người phát hiện ra được, thì anh cũng sẽ nói sự thật cho mọi người biết. Thế nhưng mà mọi người giống như cứ được sắp đặt trước vậy. Không một ai mảy may nghi ngờ gì cả. Kể từ đó cho đến bây giờ thì anh đã sống với thân phận Cảnh Long. Cuộc sống trôi qua tốt đẹp. Thế nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay, mặc dù học theo phong thái của Cảnh Long rất khó, nhưng mà cũng không phải là không thể. Anh cuối cùng thì cũng học được cách trở thành Cảnh Long, trầm tĩnh và uyên bác. Tôi nắm chặt lấy tay của anh đau lòng nói. Học cách sống, cuộc sống của người khác như vậy, có mệt mỏi không anh? Cảnh Long cười, nụ cười chân thành vô cùng. Nếu như so với những gì anh ấy đã phải chịu đựng, anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cảnh Long hy sinh thân mình cho anh. Anh tính gì một chút khổ sở đó. Mặc dù làm cậu ba rất thích, rất dễ chịu, nhưng mà để tiếp tục ước mơ của Cảnh Long, anh không cảm thấy hối hận chút nào. Em đừng lo cho anh. Từ đó đến giờ anh đều ổn. Cái này cũng là do anh chấp nhận. Anh không hề cảm thấy mệt mỏi đâu. Tôi biết là những gì mà Cảnh Long nói đều là những lời chân thật từ cõi lòng. Thế nhưng mà không phải vì thế mà tôi thôi đi cảm giác đau lòng cho anh. Phải nói thế nào nhỉ? Người chết thì đáng thương, người sống cũng đáng thương không kém. Hai anh em bọn họ vất vả nhiều lắm rồi. Không ai có quyền phán xét hay trách cứ bọn họ được. Cảnh Long hay Cảnh Dục đều là những đứa trẻ đáng thương. Người chết mất đi ước mơ hoài bão, người sống lại phải sống thay cho ước mơ hoài bão của người khác. Cảnh Long nhìn tôi, ánh mắt của anh trầm xuống, dường như có một chút ý tứ lo lắng. An An à, bây giờ thì em đã biết mọi chuyện. Em có ghét bỏ anh không? Có chê anh là đứa ham sống sợ chết không? Có không? Đôi mắt của tôi đỏ hoe, nghe anh hỏi như vậy, đau đến thắt lòng lại. Sao em có quyền chê anh chứ? Em thương anh còn không hết mà. Em không cần quan tâm đến chuyện anh là Cảnh Long hay là Cảnh Dục. Em chỉ cần biết anh là chồng em, là người thương yêu em nhất trên đời này là đủ rồi. Cảnh Long hay Cảnh Dục thì quan trọng gì đâu. Dù anh có tên tèo tên tí gì đó, thì tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi, không bao giờ thay đổi đâu. Cuối cùng thì Cảnh Long cũng nở được nụ cười hạnh phúc. Anh ôm lấy tôi, giọng quá đối dịu dàng. Cảm ơn em. Đời này phải nói bao nhiêu câu cảm ơn mới đủ đây, An An. Tôi được anh siết chặt vòng tay ấm áp, tôi cười rồi trả lời. Vợ chồng mình nói cảm ơn nhau đến khi nào không nói được nữa thì thôi. Nói đến suốt đời, lời cảm ơn, thì em vẫn có thể nói được mà. An An. Ánh chiều tà buông xuống trên bờ thác. Tôi cũng không biết nên diễn tả tư vị lúc này của mình như thế nào nữa. Sau tất cả những gì tôi được biết, tôi chưa từng chán ghét Cảnh Long. Ngược lại còn cảm thấy anh vô cùng đáng thương. Người chết thì vô cùng tội nghiệp, tại nhưng mà người sống thì cũng không hề dễ dàng gì. Nếu như Cảnh Dũng đã quyết định như vậy, vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định của mình. Những gì mà Cảnh Dũng đã làm cho tôi, mặc dù có một chút kỳ lạ, tại nhưng mà tôi vẫn luôn đặt những chuyện đó ở sâu trong tim. Và nếu như có cơ hội thì tôi nhất định sẽ hỏi anh ấy tại sao lại quan tâm bảo vệ tôi nhiều đến như thế. Là bởi vì tôi là vợ của Cảnh Long hay là vì có nguyên nhân nào khác? Nhưng mà thôi, đó là chuyện nếu như. Còn chuyện của tôi bây giờ là sống thật tốt, buông bỏ hết những chấp niệm không nên có, sống thật hạnh phúc bên cạnh Cảnh Long. Đoạn bí mật về thân phận của anh em nhà họ Huỳnh sẽ mãi mãi chôn vùi vào đất cát. Người chết là Cảnh Dục, người sống mãi mãi là Cảnh Long. Từ sau khi biết sự thật về chuyện cầu con thì mẹ chồng tôi có ý định quy y nương nhờ cửa Phật. Cảnh Long ban đầu vẫn còn giận bà, nhưng mà lâu dần dưới sự khuyên nhủ của tôi thì cuối cùng anh cũng buông xuống những khúc mắc trong lòng, không còn muốn giận bà nữa. Thật ra thì cũng không trách được Cảnh Long, anh ấy cảm thấy mẹ quá tàn nhẫn cho nên mới giận như vậy. Nhưng mà tôi nói bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, đến Cảnh Dục đã chết cũng không muốn oán giận bà. Vậy nếu như anh còn giận bà thì chỉ làm cho cả anh và bà cùng khổ sở thôi. Thời gian còn lại của anh còn rất nhiều, nhưng mà mẹ thì chẳng còn bao nhiêu. Thay vì dằn vặt nhau, sao không sống yêu thương nhau, để sau này dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như còn yêu thương nhau được ngày nào thì hãy yêu thương nhau ngày đó, đừng nên bỏ lỡ. Cảnh Bảo bị khởi tố với tội danh cố ý giết người. Anh ta bị tòa tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam. Cha chồng của tôi cũng không có ý định chạy án. Về chuyện Cảnh Bảo bị khởi tố, tôi từ đầu đến cuối đều không có ý thêm thắt vào. Anh ta phạm pháp thế nào thì cứ để pháp luật xử lý như vậy. Dù sao thì anh ta cũng là em chồng, tôi thì cũng không muốn dồn ép anh ta quá mức. Người ta hay nói tha thứ cho kẻ thù cũng chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất dành cho kẻ đó. Sức khỏe của tôi dạo gần đây phải nói là không tốt, nhất là chuyện đau đầu khiến tôi và Cảnh Long đều mất ăn mất ngủ. Kể từ sau khi bị Cảnh Bảo đánh thì tôi thường xuyên đau đầu. Tôi có khi đau đến đi không được, nhưng mà lại không biết làm thế nào. Uống bao nhiêu thuốc thì cũng chỉ là cách chữa trị tạm thời, không dứt điểm được. Và ngày hôm nay cũng như vậy. Tôi nằm trong vòng tay Cảnh Long, chân mày nhíu lại nhăn nhó nói. Thuốc thì uống rồi, thế mà vẫn cứ đau, khó chịu thật đấy. Cảnh Long vẫn giúp tôi xoa xoa hai huyệt thái dương. Anh trấn an tôi. Thế em vừa uống mà, một lát nữa là hết thôi. Nhưng mà sao đau thế này lại khám không ra bệnh? Hay là ngày mai mình đi khám lại nhé? Tôi nhíu mày. Thôi, em cũng khám nhiều lần lắm rồi ấy. Em nghĩ là do di chứng từ việc bị đánh để lại. Thì cố gắng đợi xem một thời gian có hết không. Nếu như không hết thì mình đi khám, lúc đó cũng không muộn mà. Suy nghĩ một lát thì tôi lại nói. Chẳng qua là em cảm thấy có một chút kỳ lạ. Lâu lâu thì trong đầu cứ có mấy hình ảnh lạ lùng lắm, mà em nghĩ mãi không nghĩ được là nhìn thấy ở đâu. Thế hay là chẳng nhẽ thần kinh của em có vấn đề rồi anh? Cảnh Long nghe xong véo yêu vào mũi tôi, anh cười rồi nói. Ừ, nói linh tinh. Thần kinh gì đâu, chắc là di chứng để lại thôi. Tôi mở mắt nhìn anh ngơ vực rồi hỏi. Có thật không? Cảnh Long gật gật đầu. Thật chứ sao? Tại nếu như mà em bị thần kinh thì bác sĩ không nha khám không ra bệnh. Thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh. Đau đầu thì phải ngủ sớm. Ngủ một giấc dậy là hết ngày. Tin anh đi. Tôi gật gù. Vậy em ngủ. Mai dậy mà còn không hết thì em chặt luôn cái đầu này. An An. Em biết rồi, em ngủ đây. Tôi bĩu môi, xoay người ôm lấy eo của anh từ từ tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm nay thì Lệ Dung gọi cho tôi. Cô ấy nói chú Lương muốn thăm tôi nên bảo tôi về nhà mẹ một lát. Và tôi tất nhiên là đồng ý. Sửa soạn một chút, sau đó xin phép mẹ và bà nội làm có thể đi. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy chú Lương và Lệ Dung đợi sẵn. Nhìn thấy tôi thì Lệ Dung reo lên. Ba, An An về rồi kìa. Chú Lương có vẻ gầy hơn trước kia. Nhìn thấy tôi, chú ấy cười tươi hỏi han. An à, con khỏe hơn rồi chứ? Thế còn đau đầu nữa không? Tôi đam. Đã khỏe hơn nhiều rồi chú à. Mà sức khỏe của chú dạo này thế nào? Con thấy chú ốm đi thì phải. Lệ Dung liền nói vào. Cô nói đúng đấy An An. Ông ấy dạo gần đây ăn uống không được điều độ, là lao lực suy nghĩ quá nhiều mới dẫn đến gầy như thế. Tôi lo lắng hỏi. Lao lực? Chú bận công việc nhiều lắm à? Chú Lương cười hiền hòa khẽ lắc đầu. Không, chú có bận rộn gì đâu. Con đừng nghe con bé Dung nó nói bậy như vậy. Chú đến tuổi nghỉ hưu rồi, công ty cũng không muốn đến nữa. Nói gì là bận rộn công việc. Tôi nhao mày sằn sò. Nhưng mà con thấy chú gầy đi thật đấy. Chú phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, như vậy thì mới tốt cho sức khỏe. Chú Lương đột nhiên không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt có một chút mông lung, biểu cảm hơi kỳ lạ. Lúc này thì Lệ Dung liền khoác lấy tay của tôi, cô ấy cười nói. Đấy, đến An An cũng nói như vậy. Ba đừng mắng con lo xa. An An à, sau này cô phụ tôi nói với ba tôi nhiều nhiều một tí nhé. Cả ông ấy lại lơ là sức khỏe của mình đấy. Tôi nhìn chú Lương đang cười trừ, tôi gật gù đồng ý. Được thôi, sau này thì tôi sẽ thường xuyên nhắn tin gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe chú Lương, quan tâm chú ấy giống như quan tâm cha tôi vậy. Cô thấy thế nào? Lệ Dung gật gật. Tôi đồng ý. Tôi thì dạo này bận rộn xử lý công việc, thời gian cũng không có nhiều. Cô giúp đỡ như vậy thì chắc là ba tôi sẽ không bỏ bữa nữa. Tôi thuận tiện quan tâm. Công việc bây giờ bận rộn như vậy à? Lệ Dung gật đầu, trong lời nói mang một chút ý cười vui vẻ. Ừ. Bà, ông ấy quyết định nghỉ hưu. Sau này sẽ không có ai đối đầu với cảnh long nhà cô nữa đâu. Cô nói thật. Lệ Dung cười đáp. Tôi đâu dám đùa mấy chuyện này. Sau này thì công ty của tôi cũng không đối đầu với công ty nhà cô nữa. Tin tức chính xác 100%. Chỉ hy vọng là cảnh long nhà cô giơ cao đánh khẽ, đừng để ý đến công ty nhà tôi. Một mình tôi đấu không lại anh ta đâu. Ngày đến đây thì tôi ngạc nhiên thật sự. Tôi bán tín bán nghi, hướng ánh mắt nhìn về chú Lương. Lúc này thì chú Lương cũng gật đầu xác nhận. Lệ Dung nói đúng đấy. Chú về hưu rồi, già thật rồi. Sau này chỉ muốn an nhàn, hưởng phước bên cạnh con gái thôi. Mặc dù cảm thấy khá kinh ngạc trước thông tin này của chú Lương, tuy nhiên mà ngẫm nghĩ lại thì thấy chú quyết định như vậy cũng đúng. Chỉ là tôi cảm thấy chú vẫn còn trẻ, vẫn còn phong độ người người, có già như chú nói đâu. Chiều hôm đó Cảnh Long ghé đưa tôi về. Ngồi trên xe tôi có nói với anh về chuyện chú Lương nghỉ hưu. Anh cũng gật gù xác nhận. Quả thật là có chuyện này. Thông tin ông ấy về hưu cũng lan truyền rộ ra bên ngoài. Hiện tại công ty là do Lệ Dung tiếp quản. Anh từ trước đến giờ vẫn không tin. Nhưng mà nếu như chính miệng ông ấy nói với em như thế, thì có lẽ là sự thật. Tôi vẫn cảm thấy khá hoang mang. Nhưng mà em thấy chú ấy vẫn còn trẻ mà. Không nghĩ chú ấy lại về hưu sớm như thế. Chắc có lẽ do lao lực. Chú Lương có vẻ không được khỏe cho lắm. Cảnh Long nhìn tôi. Anh thấy là em dường như khá quan tâm đến ông ấy thì phải. Tôi gật đầu không hề phủ nhận. Anh nói đúng, em không phủ nhận đâu. Cảnh Long cười rồi nói. Em đúng thật là... Tại em không kiêng nể gì đến chuyện anh đang ngồi bên cạnh em sao? Tại nói như vậy không sợ anh giận à? Tôi cười cười rồi ôm lấy tay của anh núng niệu. Em biết là anh sẽ hiểu mà. Anh đâu phải là người hồ đồ như thế, có phải không nào? Cảnh Long mắng yêu tôi. Đây đây, càng ngày càng dẻo miệng. Xem tối nay anh xử em thế nào đây. Tôi bĩu môi. Em không sợ đâu. Xử lý kiểu đó em không sợ. Đúng là ếch chết tại miệng. Bởi vì lời thách thức lúc chiều mà đến sáng ngày hôm sau thì tôi bước xuống giường với đôi chân run rẩy. Chỉ duy nhất một lần này thôi. Sau này tôi hứa là không bao giờ thách thức Cảnh Long nữa. Không bao giờ nói những câu hồ đồ giống như hôm nay nữa. Xin hứa. Chuyện về Thùy Vân. Cuối cùng thì Cảnh Long cũng điều tra rõ ràng mọi chuyện. Đúng thật là Bảo Châu có liên quan đến chuyện Thùy Vân bỏ học giữa trường. Chính cô ta là người đã mai mối Thùy Vân cho tên công tử nhà giàu kia, đẩy bản thân của mình vào vòng tay của ác quỷ. Thùy Vân thật sự rất đáng thương. Cô bị tên công tử và Bảo Châu gài bẫy để hắn ta làm nhục cô, ép buộc cô trở thành người tình của hắn, buộc cô phải thôi học để không gặp lại Cảnh Long nữa. Thùy Vân bị hắn ta nắm thóp. Nếu như cô nói chuyện này cho Cảnh Long nghe, hắn ta sẽ tung video nóng của cô và hắn cho toàn trường biết. Thùy Vân đáng thương chỉ còn biết nhẫn nhịn tủi nhục ở bên cạnh tên ác ma, rồi bỏ dỡ đi con đường học hành, bỏ dỡ đi cả tương lai phía trước. Cứ tưởng là tên ác ma đó sẽ yêu thương cô thật lòng. Thật không ngờ con người của hắn ta độc ác hơn cả cầm thú. Biết tin cô có thai, hắn ép cô phá thai. Cô cố gắng chạy thoát thì là bị hắn bắt được. Hắn nhẫn tâm ra tay tan nát với mẹ con cô, khiến cô bị băng huyết mà chết trong phòng sinh. Kết thúc đi cuộc đời ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Tôi là người ngoài. Tôi hoàn toàn không biết Thùy Vân là ai. Nhưng mà khi nghe những lời khai dởn người của tên công tử kia, tôi thật sự không nhìn được sự căm phẫn trong lòng. Tại sao bọn chúng có thể độc ác đến như vậy? Chỉ vì lợi ích riêng mà nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người khác. Bọn chúng coi mạng sống của người khác nhỏ bé và rẻ rỗng đến như vậy sao? Lúc tôi biết Thùy Vân chết trên giường sinh, tôi đang ngơ ngàng đến không dám tin đó là sự thật. Thế vậy hóa ra giấc mơ lần trước, đó chính là điềm báo về sự thật cái chết của Thùy Vân sao? Là Thùy Vân muốn báo mộng cho tôi biết, có phải là như vậy không? Sau khi Cảnh Long biết sự thật thì anh kéo Bảo Châu đến trước mặt tên công tử kia. Ba mặt một lời, khiến cô ta không cách nào phản bác lại. Cuối cùng thì cô ta cũng thừa nhận mình đồng loại với tên công tử kia để lừa Thùy Vân vào bẫy. Thế nhưng mà khi Cảnh Long hỏi cô ta có biết tội lỗi của mình lớn thế nào không, cô ta lại gào mồm khóc lóc bảo cô ta làm như thế là bởi vì yêu Cảnh Long. Nói chung thì khi tôi nghe cô ta nói như vậy thì tôi không có bao nhiêu ngạc nhiên. Chuyện cô ta yêu Cảnh Long, ai nhìn vào cũng biết chứ đâu riêng gì tôi. Chỉ là nếu như vì yêu một người mà ngoan cố làm những chuyện độc ác đến như vậy, trời đất nhất định không dung thứ cho hạng người như cô ta. Ngày hôm nay thì Cảnh Long về sớm và tôi nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi, liền giúp anh xoa bóp thư giãn. Được một lát thì Cảnh Long đột nhiên hỏi tôi. Vợ ơi, em thấy anh giải quyết chuyện của Thùy Vân như vậy có nhẹ nhàng quá không? Tôi trầm mặc suy nghĩ rồi sau đó đáp. Không đâu. Em cảm thấy anh làm như vậy là đúng đấy. Bây giờ thì chuyện đã qua lâu lắm rồi. Anh lôi được tên kia ra ánh sáng để cho pháp luật trừng trị. Em thấy như thế đã tốt lắm rồi. Còn về phần Bảo Châu, cô ta đúng là có liên quan. Thế nhưng mà tên kia đã nhận tội, cũng không muốn kéo cô ta theo. Như vậy thì mình cũng đành chịu. Nhưng mà anh yên tâm đi. Tòa án pháp luật không xử cô ta được thì còn có tòa án lương tâm. Cô ta không thoát được suốt đời đâu. Cảnh Long nheo nheo chân mày, anh ngây thơ rồi hỏi. Có thật không em? Tôi ôm cổ anh thì thầm bên tai. Thật mà, anh tin em đi. Người mang tâm tư độc ác như vậy thì sống không tốt được đâu. Cảnh Long thở dài bất mãn. Anh biết là Bảo Châu ngang tàng, ngạo mạn. Thế nhưng anh chưa từng nghĩ cô ta nham hiểm ích kỷ đến như vậy. Đến bây giờ thì anh cũng không còn gì để nói. Sau này cô ta sống hay chết đều không liên quan gì đến anh, mà cũng không liên quan đến họ Huỳnh nhà mình nữa. Tôi gật đầu. Với quyết định này của Cảnh Long, tôi tất nhiên ủng hộ. Bao nhiêu đó bằng chứng cũng chỉ đủ lôi tên kia ra ánh sáng với tội danh không cố ý giết người, chứ cũng không trừng phạt hắn với tội nặng nhất được. Một phần là bởi vì chuyện này đã qua rất lâu, manh mối điều tra đều cụt. Một phần nữa là Thủy Vân đã chết mà người nhà cô ấy lại không muốn dính dáng đến chuyện thưa kiện. Nếu như không nhờ quyền lực của nhà họ Huỳnh thì chuyện lôi tên kia ra chịu tội cũng là một điều hết sức bất khả thi. Những gì Cảnh Long làm được cho Thủy Vân cũng chỉ đến đó. Hy vọng ở nơi chín suối cô ấy có thể bớt đi phần nào sự tủi nhục, uất nghẹn và khổ đau. Còn riêng về Bảo Châu, vậy thì đợi xem tiếp theo đây Lệ Dung sẽ hành động như thế nào. Cảnh Long quyết định bỏ phế, mà tôi không nghĩ là Bảo Châu có thể đối đầu được với một Lệ Dung sắc bén hơn người. Bảo Châu đúng là thê thảm dưới tay Lệ Dung. Trước kia vì có Cảnh Long che chở nên Lệ Dung còn dè chừng. Bây giờ xung quanh Bảo Châu không còn ai, một mình cô ta đấu đá với Lệ Dung đúng thật là không cần sức. Thua hết lần này đến lần khác, và tình hình công ty nhà chú Thành khá thảm hại. Thế nhưng mà Lệ Dung hình như không có ý động vào công ty nhà chú Thành. Cô ấy đơn giản là muốn đấu với Bảo Châu hết lần này đến lần khác, chứ không hề có ý định thâu tóm công ty của Bảo Châu. Cảnh Long đoán chắc có lẽ Lệ Dung vẫn còn kiêng dè anh ấy, thế nên hiện tại không dám làm thẳng tay. Dù gì thì Cảnh Long cũng không thể nào dương mắt đứng nhìn công ty nhà chú Thành bị người ta tiêu diệt. Thật là tiếc cho chú Thành. Nếu như Bảo Ngọc còn sống thì tình hình cũng không tệ đến như vậy. Sáng hôm nay Cảnh Long đi làm sớm, tôi ngủ thêm một tí nữa rồi cũng dậy xuống nhà đi chùa cùng với mẹ. Mẹ chồng của tôi dạo gần đây đi chùa rất nhiều. Bà lại còn có ý định xây một am nhỏ để tu đạo hướng Phật. Thế nhưng mà cha chồng của tôi nhất định không đồng ý. Ông nói là đợi khi ông chết bà muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ thì ông còn sống và ông cấm tuyệt đối, không đồng ý cho bà làm như vậy. Tôi biết là mẹ chồng tôi buồn, nên những khi rảnh rỗi đều theo bà đi đây đi đó, giúp cho bà đỡ buồn và cũng vừa tích thêm công đức cho mình mỗi khi đến chùa làm công quả. Sáng hôm nay thì vẫn như thường lệ, tôi đang ở chùa quét dọn thì điện thoại có tiếng chuông reo. Tôi nhìn vào màn hình là một số lạ, suy nghĩ chần chừ một lát mới ấn nút nghe. Alo, cho hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cất giọng nhỏ nhẹ quen quen. Chị Hai. Là em đi. Chị Hai, sao nghe giọng nói này giống Thu Tuyết quá vậy? Đã đoán lờ mờ được người đang gọi cho tôi là ai, nhưng mà tôi vẫn hỏi thêm. Là ai đấy à? Đầu dây bên kia dịu giọng. Là em, Thu Tuyết đây chị. Chị gặp em một lát được chứ? Thu Tuyết? Cô ta gọi tôi có việc gì sao? Lúc tôi đến chỗ hẹn đã nhìn thấy Thu Tuyết đợi sẵn. Tôi hơi chần chừ một chút, nhưng mà cuối cùng thì vẫn quyết định đi vào trong. Nhìn thấy tôi đến, Thu Tuyết có hơi khẩn trương. Cô ấy nhìn đông nhìn tây. Khi phát hiện không có Cảnh Long đi cùng thì mới nhẹ nhõm nói. May quá, không có anh Hai đi cùng chị. Tôi ngồi xuống ghế gọi cốc nước cam. Đợi nhân viên đi rồi thì tôi nghiêm giọng hỏi Thu Tuyết. Thế cô hẹn tôi ra đây để làm gì? Vợ chồng cô hại tôi thê thảm như vậy vẫn chưa đủ sao? Thu Tuyết biểu cảm rối rắm, giọng cô ấy thoáng run run. Chuyện của Cảnh Bảo em đã biết. Em thật sự không biết nói gì để chị có thể tha thứ cho bọn em. Tôi cười nhạt. Thôi, cô đừng nói chuyện như thế này nữa. Hôm nay cô gặp tôi là có chuyện gì? Cô nói mau đi. Hai tay của Thu Tuyết xoa xoa vào nhau, gương mặt thì vẫn còn rất xanh. Thế nhưng mà trông vẻ tiều tụy xanh xao lắm. Cô ấy cứ ấp áp ốm đến nửa ngày. Đợi đến khi tôi không chịu được nữa thì cô ấy mới lên tiếng. Chị Hai à? Em biết là em nói ra những lời này là dư thừa. Nhưng mà nếu như em không nói thì chị sẽ mãi mãi hiểu nhầm em. Tôi im lặng không nói, kiên nhẫn ngồi nghe Thu Tuyết kể lại. Em biết là Cảnh Bảo đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Em cũng không hy vọng chị bỏ qua cho anh ấy. Chỉ là em biết con người Cảnh Bảo không phải là kẻ đốn mạt, táng tận lương tâm đến như thế. Trong chuyện này, là có ẩn khuất gì đó. Tôi cười khẩy nói. Cô nói là ẩn khuất? Thế ẩn khuất gì? Hắn ta bị ma quỷ nhập vào để giết mẹ con tôi à? Có phải như vậy không? Thủ Tuyết lúng túng lắc đầu liên tục. Không, không phải như vậy. Chị đừng hiểu nhầm ý em. Thế vậy thì thế nào? Cô nói rõ ràng đi. Đừng có úp mở như vậy mãi. Cô ấy nhìn tôi như đã thêm sự kiên quyết, cô ấy nói. Em sống với anh ấy bao lâu? Con người anh ấy thế nào em hiểu rất rõ. Dù anh ấy có thể hại đến như thế nào thì cũng không bao giờ sử dụng ma túy. Cảnh bào ở tù, em có đến thăm anh ấy. Anh ấy có nói với em, lý do anh ấy sử dụng ma túy là bởi vì bị người ta xúi giục. Cái hôm anh ấy đi tìm chị cũng là bị người ta xúi giục đấy. Tôi nghe xong thì cau mày ngờ vực hỏi. Là ai xúi giục? Thủ Tuyết mím môi. Là Bảo Châu. Tôi kinh ngạc hỏi lại. Bảo Châu? Cô nói là Bảo Châu xúi giục Cảnh Bảo sao? Phải. Là chính miệng Cảnh Bảo nói với em. Anh ấy đi uống rượu gặp được Bảo Châu vài lần. Mặc dù cô ta không trực tiếp đưa Cảnh Bảo đi chơi ma túy, nhưng mà nếu như không có cô ta nói mấp mé thì Cảnh Bảo cũng sẽ không nghĩ đến chuyện chơi cái thứ chất đó. Cái hôm anh ấy đến tìm chị, anh ấy có gặp qua Bảo Châu, nhưng mà anh ấy thật sự không nhớ cô ta đã nói những gì. Chỉ biết là sau khi chơi xong liều ma túy đó, trong đầu của anh ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm chị trả thù. Rồi đến khi phát hiện bản thân của mình làm ra những chuyện tày trời thì cũng đã quá muộn. Thế vậy thì tại sao lúc bị bắt hắn không nói với cảnh sát những chi tiết đó? Thủ Tuyết khổ sở nói. Chị Hai à? Nói thì cũng đâu được gì đâu. Bảo Châu chỉ là đánh đòn tâm lý. Cô ta đâu có ra lệnh cho Cảnh Bảo đi tìm chị. Mà có nói cũng chưa chắc có ai tin. Một người tội lỗi đầy đầu như anh ấy, còn ai chịu tin nữa? Huống hồ gì, người ra tay hành hung chị là anh ấy. Bảo Châu dù gì cũng không có liên can. Tôi nghe xong thì thật sự phân uất, giọng càng lúc càng trầm. Nhưng gì cô nói hoàn toàn là sự thật sao? Thu Tuyết gật đầu, trong đáy mắt không chứa một chút giả dối nào cả. Cô ấy cứ nhìn tôi rồi sau đó nói tiếp. Nhưng lời nói tiếp theo lại còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nữa. Sẵn đây, em nói cho chị biết thêm chuyện này. Chắc là chị vẫn chưa quên chuyện hình nhân giả có đúng không? Đúng. Đúng thật là do em muốn hại chị. Cái đó em không phản biện một lời nào. Nhưng mà nếu như không phải vì Bảo Châu uy hiếp thì em cũng không nghĩ sẽ hại chị giống như vậy. Một lần nữa tôi rơi vào kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Thu Tuyết, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi một câu. Cô nói gì cơ? Lại là Bảo Châu xúi giục cô à? Thu Tuyết gật đầu, giọng nặng nề đầy uất ức. Em mang thai giả, bị cô ta phát hiện ra được. Cô ta ép em tìm cách hại chị. Nếu không cô ta sẽ nói chuyện em mang thai giả cho mọi người trong nhà đều biết. Chị biết không, con người một khi đã làm chuyện sai trái mà bị phát giác thì tâm lý rất sợ hãi. Mà em lúc đó đã không còn đường lui. Nói sự thật cũng chết, mà làm theo lời cô ta thì cũng sống không yên. Nhưng mà em vẫn hy vọng nếu như em hại chị thành công, vậy thì địa vị của em trong nhà sẽ có sự thay đổi. Chị, nếu như em không thể có con thì người nhà chồng cũng không xem thường em là cây độc không trái. Chỉ là những kẻ xấu thì thường không có kết cục gì tốt đẹp. Kế hoạch của em còn chưa thành công thì đã phải thất bại. Nghe xong thì đầu của tôi ong ong lên, càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ với thế giới loài người này. Thế hóa ra đằng sau sự thật còn có thêm một lớp sự thật nữa. Càng bóc ra lại càng kinh tởm. Lòng người đúng thật là quá thâm độc. Cô Tào dừng chuyện sẩy thai, sau đó thì đặt hình nhân giả vào phòng tôi. Là do chủ ý của cô hay là Bảo Châu ra lệnh? Thu Tuyết run run trả lời. Tất cả là do em lên kế hoạch. Bảo Châu thật sự không liên quan. Tôi lắc đầu giả vờ giận dữ nói. Tất cả là do cô. Vậy cô đổ tội cho Bảo Châu để làm gì nữa? Thu Tuyết sờ đến nhăn nhó mặt mày, gấp gáp giải thích. Chị Hai à, em vốn dĩ chưa từng muốn hại chị, Em chỉ muốn có con. Dù đứa bé không phải là con ruột của em thì em vẫn cố chấp. Em không muốn để người ta xem thường cảnh bảo. Em cũng không muốn mất chồng, mất đi cuộc sống tốt đẹp đang có. Em sai. Em làm ra chuyện đó là sai. Em không phản bác nửa lời. Chỉ là nếu như không phải Bảo Châu ép em thì em cũng sẽ không lập mưu bày kế hãm hại chị. Giả như cô ta bắt em dẹp bỏ chuyện mang thai giả đi, vậy thì em cũng không hãm hại chị. Em từ đầu đã không muốn động đến chị. Đó là sự thật mà. Tôi nhìn thấy Thu Tuyết khóc, tự dưng cũng không muốn làm khó cô ấy nữa. Tôi lại hỏi: thế vậy thì tại sao khi mọi chuyện đổ bể ra, cô vẫn không chịu nói chuyện Bảo Châu uy hiếp cô cho tôi biết? Thu Tuyết khóc thút thít. Chị Hai à, em còn gì dượng nữa? Chị nhớ cái hôm chị và anh Hai đến tìm em không? Dì dượng của em lúc đó bị Bảo Châu đưa đi. Em không thể nói, mà nếu như em nói, anh chị cũng không chắc sẽ giúp được em. Thế vậy sao cô không nói với cảnh bảo? Thu Tuyết đột nhiên cười khổ, cô ấy vội vàng lau nước mắt. Chị nghĩ là lúc đó anh ấy còn quan tâm đến em sao? Anh ấy ghét em, hận em còn không hết, làm sao mà nghe lời em nói? Thu Tuyết im lặng một hồi, cô ấy lại nói, lời nói rất thật tâm. Chị Hai, hôm nay em nói ra những lời này với chị, cũng không mong muốn chị tìm Bảo Châu trả thù. Em chỉ là muốn chị biết bộ mặt thật của nó rồi đề phòng nó trong tương lai. Bảo Châu nó yêu anh Hai, nó yêu điên cuồng đấy. Chị phải cố gắng, đừng để nó hãm hại giống như bọn em. Em sau này sẽ không quay về đó nữa. Em có cuộc sống riêng của mình rồi. Chị hy vọng là chị có thể sống thật tốt. Chị là người tốt, anh Hai lại rất thương yêu chị. Chị nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề vô cùng. Đúng là cảnh bảo và Thu Tuyết có tội với tôi, nhưng mà bọn họ cũng thật sự khổ sở. Mẹ kiếp, lại cái con Bảo Châu, con khốn này danh ma thật đấy. Chuyện quái ác gì cũng có nó cả. Nhưng mà khi mọi chuyện phanh phui ra thì nó nghiêm nhiên không hề liên quan tí nào. Nó đúng là con cáo già cao tay, biết lợi dụng cái hở, thực hiện âm mưu. Từ chuyện của Thùy Vân cho đến chuyện của Thu Tuyết, rồi chuyện cảnh bảo, không chuyện nào không liên quan đến nó. Nhưng mà nó tận dụng thời cơ rất khéo, lại vô cùng danh ma, lần nào cũng may mắn nắm thóp được người trong cuộc, dễ dàng trốn thoát. Thế nếu như không phải Thu Tuyết nói với tôi thì tôi mãi mãi không thể nào phát hiện ra. Tức thật đấy. Bây giờ không chứng không cứ, lời của Thu Tuyết nói ra chưa chắc mọi người đã tin, chứ nói gì là cảnh bảo. Chưa kể đến chuyện bọn họ trước kia không chịu nói, bây giờ nói ra chắc chắn con cáo già kia sẽ ngoắc đuôi bảo bị oan ngay cho coi. Và lại tôi thấy Thu Tuyết cũng không có ý định muốn theo tôi vạch mặt Bảo Châu. Tôi bắt ép cô ấy thì sợ Bảo Châu tìm cách trả thù. Cảnh Long có thể bảo vệ được cho gia đình Thu Tuyết nửa tháng hoặc nửa năm, nhưng mà cũng không thể nào bảo vệ gia đình cô ấy suốt đời được. Mà điều quan trọng nhất là tôi lại không thể nào bắt con Bảo Châu vào tù hay là khiến nó thân bại danh liệt. Sau lưng của nó vẫn còn chú Thành. Thế ông ấy không nhé bỏ rơi con gái của mình vì những chuyện như vậy. Nó có tội đấy, nhưng mà tội của nó không đủ bằng chứng để truy tố. Mà có truy tố ra thì cũng là án dân sự. Kết quả thì cũng không làm gì được nó. Mà nếu như đã không làm gì được nó thì chuyện phanh phui ra vừa tốn công sức, vừa mang thêm bực tức vào người. Nó chẳng những không trả giá cho tội lỗi của nó gây ra, mà còn có thể nhận nhơ tung tăng sống ung dung nhàn hạ, mặc kệ Cảnh Long là ai. Nghĩ đến vừa đau đầu lại vừa tức lộn cả ruột lên ý, mẹ kiếp. Trong lòng như có lửa giận, sau khi tạm biệt Thu Tuyết, tôi về thẳng nhà chứ không ghé chùa nữa. Về đến nhà thì đành bụng lên phòng tắm rửa cho dễ chịu, thì đột nhiên phát hiện xe của Bảo Châu ngoài cổng. Tôi nghĩ chắc là cô ta đang trong phòng bà nội, liền bước nhanh vào bên trong. Tôi hỏi thím đại có phải là Bảo Châu đang ở cùng bà nội không. Thím đại nói là phải. Tôi cười nhếch môi rồi bảo thím ấy đưa chìa khóa phòng của khách cho tôi. Tôi có việc cần dùng đến. Tiếp theo sau đó tôi xuống dưới nhà tìm một sợi dây thừng, vào phòng của mẹ chồng tôi mượn đỡ vài đôi guốc gỗ cùng với chai dầu gió xanh. Sau đó lại đi tìm Tiểu Đào, dặn dò vài câu rồi mới đã tung cửa phòng của bà nội, tìm yêu quái đổ lút người. Lúc này thì Bảo Châu đang cười nói hô hố. Cô ta đâu biết là nguy hiểm đang cận kề. Tô Canh lúc Bảo Châu không phòng bị liền nhào vào trong, dùng dầu gió xanh chát đầy mắt cô ta. Cả Bảo Châu và bà nội đều hoảng hốt. Bà nội thì ngớ người nhìn tôi, còn Bảo Châu thì la hét thất thanh như bị ai chọc tiết. Cô ta bị cay mắt, mất phương hướng, la hét loạn xạ. Tôi lúc này liền nhanh trí lấy dây thừng quấn quanh người cô ta vài vòng. Sau đó vừa ghì tóc vừa kéo dây thừng, lôi cô ta vào bên phòng đối diện dành cho khách. Tất nhiên là sẽ không có ai chạy vào can đâu. Tôi đã bắt Thím Đại và Tiểu Đào canh chừng rồi. Ai mà làm phản, tôi báo với Cảnh Long đuổi việc ngay và luôn. Địa vị của tôi lúc này không phải là dạng để cho bọn họ bỏ lời nói của tôi ra ngoài tai. Hơn nữa, ở đây là nhà chồng tôi là chủ. Bảo Châu la hét òm tỏi. Tôi kéo cô ta vào trong phòng dành cho khách rồi chốt khóa cửa lại, không để cho cô ta có cơ hội phản kháng. Tôi liền đá cô ta ngã xuống sàn nhà, leo lên bụng cô ta rồi dùng guốc gỗ và bùm bốp vào mặt vào mũi. Tôi biết là mũi cô ta là mũi sửa, thế nên tôi cứ cắn cái mũi mà vả thôi, để xem cô ta còn ngạo mạn với tôi nữa không đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thật không ngờ là con người Bảo Châu lại ghê gớm đến như vậy. Cô ta quá thủ đoạn đi. Và giống như những gì mà Anan vừa nói thì cô ấy không có bằng chứng để mà buộc tội Bảo Châu, có đưa ra pháp luật trừng trị thì cũng không được. Thế nhưng mà giờ đây cô ấy tức quá rồi lại dùng cái cách này để mà cho hạ cơn tức. Hay là đằng sau cô ấy có chuẩn bị một điều gì khác chăng? Bởi vì một khi đã đánh Bảo Châu như thế này thì sau vụ việc này chắc chắn Bảo Châu sẽ hết âm ý cả lên và làm cho ra nhé mọi chuyện. Và đến tất cả mọi người cũng sẽ phải đặt một câu hỏi: vì sao Anan lại làm như thế? Bởi vì không thể nào mà tự dưng lại đi đánh người như vậy. Thế thì Anan sẽ cho mọi người câu trả lời như thế nào? Liệu rằng cô ấy có chuẩn bị trước điều gì đó chăng? Và sau vụ việc này thì anh Sa tin chắc là Bảo Châu sẽ không để yên. Rất có thể là cô ta sẽ ngấm ngầm tiếp tục ra tay để hại Anan. Trong tập truyện này thì vẫn còn có một tình tiết mà anh Sa cảm thấy khá là nghi ngờ về câu chuyện thân phận giữa Cảnh Long và Cảnh Dục thì đã được làm sáng tỏ rồi. Thế nhưng mà về cô gái có tên là Đông Nghi thì sao đây? Điều này vẫn chưa được giải đáp. Vậy thì tất cả những gì mà anh Sa cùng với quý vị chúng ta vừa đặt câu hỏi từ nãy đến giờ thì có lẽ là chúng ta phải tiếp tục gặp lại nhau vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để đi tìm câu trả lời. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.